người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, xa ẩn khôi lỗi bí thuật chương bắp. 15 chương bắp cho 30k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du bành. Quyển trục mở ra một đám khói trắng phiêu khởi. Trước mắt lại xuất hiện một cái khôi lỗi. Iwichi nâng lên hắc kiếm gánh tại trên vai cau mày. Lần thứ nhất nhìn thấy khôi lỗi thuật. Loại này đem chakra biến thành sợi tơ trạng thái dùng cho khống chế khôi lỗi kỹ xảo. Iwichi cảm thấy rất hứng thú. Muốn luyện thành cái này khôi lỗi thuật hẳn là đối chakra năng lực khống chế yêu cầu cũng là tương. Đương cao A, đó là ai? Kobe đồi bên trên Kurenai chỉ vào đột nhiên xuất hiện tại Iwichi trước mặt quái nhân. Khoảng cách quá xa nàng hoàn toàn thấy không rõ lắm bộ dáng của đối phương. Chỉ có thể mơ hồ trông thấy một cái hình dáng. Liền mở miệng hỏi lấy Hinata. Hinata nhíu mày. Lão sư ta không biết người này. Là một cái lão bà bà. Nàng dùng quyển trục triệu hoán ra hai cái có hình người vũ khí. Một cái kỳ quái lão bà bà. Hai cái có hình người vũ khí. Dựa theo cái này đặc thù hơi suy nghĩ một chút. Yuhi Kurenai đột nhiên mở miệng, không phải là xa ẩn khôi lỗi sư. Khôi lỗi sư, Kiba cùng Hinata đồng thời quay đầu nhìn Kurenai. Kurenai mở miệng giải thích, khôi lỗi sư là xa ẩn đặc hữu ninja. Bọn hắn nắm giữ lấy khôi lỗi thuật, có thể cùng chakra điều khiển khôi lỗi tiến hành chiến đấu. Khôi lỗi thuật là một loại phi thường, lợi hại nhẫn thuật. Lúc này Anko tiếp nói ra, Kurenai tỷ tỷ, Hinata nói người kia là cái lão bà bà. Sẽ không phải là xa ẩn cái kia Chiyo lão thái bà a. Chiyo, Kurenai có chút nghĩ không ra cái tên này. Kurenai tỷ tỷ không nhớ rõ a. Cái kia gọi là Chiyo lão thái bà thế nhưng là được xưng là bán thần Salamander Hanzo giao thủ qua. Ninja. Với lại đối mặt Salamander Hanzo nàng cũng hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Tại Salamander Hanzo trước mặt toàn thân trở ra ninja cũng không nhiều. Chỉ sợ là Konoha tam nhẫn. Đối mặt Salamander Hanzo thời điểm cũng là đã trải qua một lần khổ chiến. Mặc dù ngay lúc đó tam nhẫn còn không gọi được toàn thịnh thời kỳ. Nhưng tức chính là dạng này cũng có thể khía cạnh nhìn ra Salamander Hanzo mạnh bao nhiêu. Mà cái này gọi là Chiyo lão thái bà lại có thể tại cường đại như vậy ninja trước mặt. Không có thụ một điểm thương liền toàn thân trở ra. Thực lực tuyệt đối rất khủng bố. Một cái thực lực cường đại ninja có thể mang tới uy hiếp vượt xa tại một đám thực lực không cường. Ninja, Kurenai nhìn qua dưới núi, chúng ta đi trợ giúp Iwichi. Trợ giúp Iwichi, Kiba hơi nghi hoặc một chút, quái vật kia còn cần trợ giúp a? Kurenai trên mặt cái kia lo lắng thần sắc hoàn toàn không cách nào che giấu. Nhưng nàng vẫn là mạnh miệng nói, Iwichi vừa rồi đánh bại xa ẩn ninja đại quân. Bây giờ nói không chừng chakra đã tiêu hao không sai biệt lắm. Mà hết lần này tới lần khác lúc, này lại xuất hiện lợi hại như vậy ninja. Chúng ta hẳn là trợ giúp Iwichi, bảo đảm Iwichi sẽ không xảy ra chuyện. Kiểu nói này giống như cũng có đạo lý. Vừa rồi tên biến thái kia thủy độn, tiêu hao chakra Zetsu lượng tuyệt đối lớn đến đáng sợ. Tốt, như vậy chúng ta liền đi trợ giúp Iwichi. Nói xong Kiba liền chuẩn bị nhảy xuống núi. Vừa vặn sau đột nhiên vang lên tất tất tác tác thanh âm. Ai? Anko phản ứng đầu tiên nhìn qua sau lưng lùm cây, đem kunai nắm trong tay cảnh giác, rất nhanh trong bụi cỏ nhảy ra một đạo quen hệ thân ảnh. Kurenai, quá tốt rồi, ngươi không sao chứ? Là Asuma. Asuma đi đến Yuhi Kurenai trước mặt, Kurenai hướng về phía Asuma nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn qua dưới núi Iwichi, chúng ta đi thôi. Đi chợ giúp Iwichi. Địch nhân là xa ẩn khôi lỗi sư. Chiyo, tuyệt đối không thể để Iwichi có việc. Hinata bọn người gật đầu. Asuma lại cứ thế ngay tại chỗ. Hắn nhìn xem Yuhi Kurenai lo lắng Iwichi bộ dáng. Trong lòng lập tức có chút tức giận. chính mình cái này bộ dáng trên thân đều là thương. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua, quay đầu liền đi lo lắng một cái tiểu quỷ. Cho nên mình trong mắt của nàng cứ như vậy không trọng yếu a. Lúc này một bên khác, Kobe đồi bên trên Konoha các ninja cũng nhao nhao từ trong rừng nhảy ra. Thật nhanh hướng phía dưới núi tiến đến. Thấy thế Kurenai cũng không có chút nào đoán chừng đến Asuma. Trong lòng tràn đầy đều là đang lo lắng Iwichi an nguy. Bởi vì Iwichi là ân nhân cứu mạng của nàng. Lo lắng Iwichi là chuyện rất bình thường. Đồng thời Iwichi có được mộc độn. Tầm quan trọng của hắn đối với Konoha tới nói quá trọng yếu. Cho nên vô luận như thế nào cũng không thể để Iwichi có việc. Bất quá nàng đại khái không có chú ý tới Asuma đối nàng quan tâm Iwichi thái độ rất là đầy. Lúc đầu Asuma đối Iwichi liền bởi vì chuyện lúc trước tồn tại thành kiến. Hiện tại người mình yêu mến. Thế mà giống như đối với mình chán ghét tiểu quỷ nhìn với con mắt khác còn chưa tính. Lo lắng một cái tiểu quỷ. Thế mà so lo lắng cho mình còn nhiều. Asuma ánh mắt trở nên có chút âm trầm. Dưới núi, Iwichi nhìn kỹ Chiyo khôi lỗi. Nhìn Iwichi bộ dáng Chiyo liền biết đứa bé này đại khái chưa từng nhìn thấy khôi lỗi thuật. Bất quá dạng này vừa vặn. Cũng liền nói rõ hắn đối khôi lỗi sư hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy Chiyo liền có nắm chắc hơn giết chết cái này gánh vác Konoha hy vọng người. Nhìn xem Iwichi phía sau cái kia không ngừng từ Kobe đồi sông lên xuống Konoha ninja. Lấy tốc độ của bọn hắn vọt tới nơi này đại khái còn muốn mấy phút thời gian. Nói cách khác nàng nhất định phải tại trong cái thời gian này giết chết Iwichi. Không phải các loại những này Jinin lao xuống lấy nàng bộ xương già này mà nói muốn giết chết. Iwichi coi như khó khăn. Chi chi chi. Chiyo trên tay sợi chakra nhẹ nhàng lắc lư. Trước mặt hai cái khôi lỗi bắt đầu chuyển động. Nhìn xem khởi động khôi lỗi. Iwichi trong mắt phát ra quang mang. Dạng này nhẫn thuật hoàn toàn chính xác rất thần kỳ. Thậm chí so cái gì lôi hỏa phong loại này nhẫn thuật càng thêm thần kỳ. Chỉ là sợi chakra là như thế nào làm đến khống chế khôi lỗi di động. Đã hoàn toàn nắm giữ su nét chữa bệnh nhẫn thuật Iwichi. Rất rõ ràng chakra tại khống chế phương diện học vấn sâu bao nhiêu. Tiểu quỷ, người có mộc độn huyết kế a? Chiyo nhàn nhạt cười, lão thái bà ta cũng thật muốn nhìn xem mộc độn uy lực đến tột cùng mạnh. Bao nhiêu? A, muốn nhìn một chút mộc độn. Đáng tiếc Iwichi cũng muốn nhìn kỹ một chút khôi lỗi thuật ảo diệu. Chi chi chi, nhân ngẫu đang chậm rãi di động. Chiyo nâng lên hai tay. Cặp kia tang thương trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra một đạo lạnh thấu xương ánh mắt. Hướng phía Iwichi bắn thẳng đến tới. Đã từng bị Konoha sơ đại Hokage dùng để bình định loạn thế lực lượng. Liền để lão thái bà ta đến lãnh giáo một chút a. Bành bành. Hai cái nhân ngẫu đột nhiên khởi động, hướng phía Iwichi thật nhanh xông thẳng lại. Đối phó ngươi còn không cần sử dụng mộc độn. Bá, bọt nước tại Iwichi dưới chân nhặt lên. Tại bọt nước bay lên trong nháy mắt, Iwichi thân ảnh giống như là Kyoka Suijesu bỗng nhiên biến mất. Chiyo thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Thật nhanh, trong lòng lời nói còn chưa nói xong. Trước mặt đột nhiên bọt nước nổ tung. Nương theo lấy tản mát giọt nước, Iwichi thân ảnh đột nhiên xuất hiện, bay lên Iwichi thân thể cực dương nhanh chuyển động, tay phải huy động hắc kiếm hướng phía cổ họng của nàng nhẹ nhàng lướt đi tới. Đây là thuấn thân, thủy độn Sanshin no Jutsu, móc lửng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.